Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, ngươi không phải muội muội ta. Hạ Khả Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp cực kỳ kinh ngạc nhìn Hạ Nghiên Khanh. Giờ khắc này, nàng là thật động dung. Này động dung, nhưng không chỉ là làm Trần Ngộ năng lực thật sự mà động cho. Càng là làm tỷ tỷ Hạ Nghiên Khanh thấy xa, cơ trí cùng quyết đoán mà động cho. Đối với một cái có được cửu hoang thần hoàng huyết mạch thiên chi kiêu nữ mà nói. Ngay trước một cái nam nhân trước mặt, từ bạt tai, chuyện như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Ít nhất, Hạ Khả Khanh chính mình là không làm được. Như thực sự có người nhục đến nàng một bước này, nàng nhất định cùng kẻ địch đánh nhau chết sống, tuyệt sẽ không lùi bước. Có thể lúc này, tại thuận theo Hạ Nghiên Khanh tư tưởng đi suy nghĩ đằng sau, Hạ Khả Khanh mới biết được, tỷ tỷ, cuối cùng vẫn là tỷ tỷ. Hiểu rõ rồi, Hạ Nghiên Khanh đôi mắt đẹp mỉm cười, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần vẻ hân thường. Hiểu rõ, Nghiên Khanh, tỷ tỷ, thủy chung vẫn là tỷ tỷ. Chỉ là, tỷ tỷ đã như vậy lợi hại. Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Hạ Khả Khanh không có cụ thể nói cái gì vì cái gì. Nhưng Hạ Nghiên Khanh hiểu, vì cái gì ta ngược lại rất nhiều phương diện không bằng ngươi. Hạ Nghiên Khanh cười nói. Hạ Khả Khanh nhẹ nhàng gật đầu. Tại cửu hoang thần hoàng huyết mạch phương diện, kỳ thật ta rất sớm đã có khả năng thuế biến. Cửu khiếu kỳ thạch chỉ là một nguyên nhân. Có tự nhiên vô cùng tốt. Không có, cũng vấn đề cũng không lớn. Dù sao, này cuối cùng cũng là ngoại vật. Ta sở dĩ một mực không có thuế biến, không có bước vào huyết mạch thức tỉnh một bước kia, chủ yếu vẫn là nghĩ tích lũy một chút nội tình a. Thế gian này, kỳ thật có rất nhiều chuyện, người bình thường đều thấy rất rõ ràng. Mong muốn luyện chế một kiện đỉnh cấp pháp bảo, đầu tiên thối luyện quá trình là vô cùng trọng yếu. Mà này thối luyện quá trình chính là cơ sở, mà giống như là chúng ta đại hạ hoàng tộc trong hoàng thành cửu hoang thần hoàng tháp. Phía dưới lớn như vậy, phía trên nhưng càng ngày càng nhỏ. Phía dưới chính là cơ sở, nếu như phía dưới cơ sở không lớn, này cửu hoang thần hoàng tháp liền không cách nào đi đến cao như vậy độ. Hạ Nghiên Khanh nghiêm túc nói. Ở phương diện này, nàng nhưng không có nửa điểm giấu giếm. Hạ Khả Khanh không khỏi trầm mặc. Này loại nhìn như đạo lý đơn giản, trên thực tế, nhưng đúng là các tu sĩ cần chân chính đi lĩnh hội thông thiên đại đạo. Lúc này, Hạ Khả Khanh trong lòng, tỷ tỷ Hạ Nghiên Khanh phân lượng, rõ ràng trở nên nặng. Ta có khả năng sớm thuế biến, thậm chí tại trước ngươi, nhưng này sẽ để cho ngươi lâm vào bình thường bên trong. Ta so ngươi thông minh, so ngươi thiên phú càng tốt hơn một chút. Nếu như cái kia duy nhất một phần cơ duyên ta còn lấy được lời nói, chờ đợi kết quả của ngươi, có lẽ liền cùng tiểu muội không sai biệt lắm. Đại hạ hoàng tộc tài nguyên cũng cứ như vậy nhiều, nhìn vô cùng nghịch thiên. Nhưng, chấm ngoặc kép, Hạ Nghiên Khanh than nhẹ một tiếng, thanh âm ôn nhu mà tràn đầy che chở chi ý. Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới, nguyên lai, đều là ngươi để cho ta, nhưng ta không chỉ có không biết cảm ơn, ngược lại còn khắp nơi nghĩ đến cùng ngươi ganh đua so sánh. Thậm chí những năm này, đều không có chân chính chính diện gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Hạ Khả Khanh đôi mắt đẹp ướt át, lên, trong mắt hiện ra nước mắt, không có gì, ngươi bây giờ biết cũng không muộn, mà lại, như vậy sự tình. Nếu không phải là lần này loại biến cố này, ta cũng sẽ không nói. Nhưng bây giờ, ta huyết mạch cũng bởi vì này một trận chiến bị buộc đã thức tỉnh. Cho nên kỳ thật cũng không có cần thiết giấu giếm. Ta cơ sở, trước mắt mà nói, ta cũng coi như hài lòng. Cho nên, về sau, muội muội ngươi cũng có một cái cường lực đối thủ cạnh tranh. Hạ Nghiên Khanh cười nhẹ, đồng thời cổ vũ Hạ Khả Khanh. Không. Ta mới không cần cùng tỷ tỷ làm đối thủ. Chúng ta cùng một chỗ tu luyện, cùng hưởng tài nguyên tu luyện, cùng một chỗ tiến bộ trưởng thành, cũng cùng nhau đối mặt kẻ địch. Hạ Khả Khanh thanh âm có chút nghẹn ngào. Đây là tự nhiên. Bất quá, ngươi vẫn là muốn cố gắng, đừng để ta theo đuổi. Hừ, ta đã vượt qua ngươi nhiều lắm, ngươi muốn đuổi theo, nghĩ hay lắm, vậy liền thử một chút đi. Thử một chút liền thử một chút. Ai sợ ai nha. Ngoặc kép, Trần Ngộ Chân thu hồi Tuyền Cơ Thạch, nhìn kỹ một chút về sau, cũng không có phát hiện có muội muội Trần Uyển Như nghiệm chứng tin tức. Hắn khẽ lắc đầu, dựa theo trong trí nhớ Tuyền Cơ Thạch ấn ký, tìm kiếm qua rồi. Sau một lát, hắn dùng tìm kiếm đến Trần Uyển Như Tuyền Cơ Thạch ấn ký. Đồng phát đưa ấn ký xin. Lần này, Trần Ngộ Chân coi là hội chờ thật lâu, lại không nghĩ, vậy mà dây thông qua. Người đúng là đang chơi Tuyền Cơ Thạch a, không biết chủ động thêm ca ca Tuyền Cơ Thạch ấn ký sao? Còn muốn ca ca ta chủ động? Trần Ngộ Chân tức giận gửi đi một đạo đưa tin. Chuyện lần này, Đại Hạ hoàng tộc bên kia chủ động xử lý tốt, Vu gia người hộ đạo cũng còn không biết Vu Thu Hàn bị ngươi nô dịch. Ta không biết ngươi đến cùng là làm sao làm được, nhưng lần này, ngươi tại Nam Cung gia tộc xuất thủ thời điểm, thần huyết khí tức liền bại lộ. Trước mắt mà nói, bên ngoài ngươi là thần vực Trần gia duy nhất đích truyền huyết mạch. Ngươi thần huyết thức tỉnh là chuyện tốt, nhưng như thế thô lỗ lỗ mãng cử động, hội mang cho ngươi tới tai họa ngập đầu, thậm chí xáo trộn phụ thân kế hoạch. Mặt ngoài, phụ thân là chết tại Thiên Nhất chủ thành. Trên thực tế, đây chẳng qua là giả tượng. Trần Uyển Như một phái thuyết giáo ngữ khí đưa tin. Trần Ngộ Chân tùy ý nghe một thoáng, nhưng lơ đễnh, ta xuất thủ thời điểm, chỉ biết chính ta bại lộ thần huyết mà thôi, ta kiếp trước liền là thần huyết cô đọng phương diện tổ tông. Có thể không biết sao? Bất quá, ta quan tâm sao? Cửu khiếu kỳ thạch tới tay, toàn bộ Thiên Nhất phủ cơ hồ tùy ý ta tung hoành. Ta sợ cái lông a. Một đời thần tôn tà đế, chẳng lẽ còn muốn dựa vào cầu thả mới có thể còn sống? Trần Ngộ Chân cũng không có lý luận cái gì, trực tiếp đưa tay gửi đi một cái hình chiếu xin. Trần Uyển Như trong nháy mắt cự tuyệt Trần Ngộ Chân hình chiếu xin. Trần Ngộ Chân tái phát đưa, cự tuyệt nữa. Lần thứ ba, Trần Uyển Như vẫn là tiếp. Hình chiếu bên trong, Trần Uyển Như sau lưng là một chỗ phảng phất giống như bí cảnh động phủ khu vực. Sơn thanh thủy tú, linh khí bức người, chỗ như vậy, Trần Ngộ Chân nhìn một chút, liền biết là chỗ nào. Đúng là tại linh trì bí cảnh. Lợi hại muội muội của ta. Hít một hơi, người bình thường đều tương đương với ăn ba khỏa tử khí đan a. Trần Ngộ Chân trong mắt hiện ra một vệt dị dạng chi sắc. Bất quá, Trần Uyển Như nhưng hiển nhiên không cho rằng Trần Ngộ Chân có thể nhìn ra nàng ở nơi nào. Là dùng cũng không thèm để ý sau lưng hoàn cảnh khu vực cho hấp thụ ánh sáng. Sắc mặt nàng như xương lạnh băng lãnh. Nói, lần này, nếu không phải là Nam Cung Thiên Thừa cùng ta trải qua mấy lần di tích lịch luyện, có chút giao tình, ngươi tại bại lộ một khắc này, liền là ngươi chết thời khắc. Ngươi coi thần huyết là cái gì? Đó là đủ để cho bất luận cái gì người điên cuồng đồ vật. Trước ngươi mặc dù hoàn khố, lại là 10 phần phế vật, như thế ngược lại rất tốt, để cho người khác mang theo ánh mắt khinh miệt, chế giễu ánh mắt nhìn xem Trần gia nghèo túng, để bọn hắn buông lỏng cảnh giác. Ngươi thuận tiện còn có thể cùng Phương Lăng Hy qua một chút không biết xấu hổ thẹn sinh hoạt. Đây không phải ngươi mong muốn sinh hoạt sao? Ngươi còn xính cái gì mạnh? Ta nếu không đến, ngươi biết ngươi lại là kết quả gì sao? Bất luận là Hạ Hầu Can, vẫn là cùng cấp độ người hộ đạo, mỗi một vị đối Trần gia thần huyết thiên phú cái kia phần đặc biệt khí tức, hiểu rõ đều là khắc sâu đến tận xương tủy. Này loại độc nhất vô nhị khí tức, một khi bày biện ra đến, thật sự là quá mức đáng chú ý. Ngươi ngược lại tốt, còn sợ người khác không biết, dùng một lần coi như xong. Còn đem thần huyết bùng cháy, tiến hành huyết tế, này không thể nghi ngờ giống như là trong đêm tối viêm dương. Quang thải bỏng mắt, nghĩ không khiến người ta phát hiện cũng khó khăn. Trần Uyển Như lúc này cũng là buông xuống cái kia phần băng lãnh. Nhưng nói khó nghe, quở trách không ngừng, Trần Ngộ Chân bị nói đến im lặng cực điểm. Nhà đầu, ta biết ngươi lo lắng, Ai hắn bất hạnh nộ hắn không tranh. Nhưng ta nói qua ta để ý sao? Ta nói qua ta sợ sao? Ta nói qua ta nguy hiểm sao? Ngươi không phải muội muội ta. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên đưa tin, lạnh lùng cắt ngang Trần Uyển như lải nhải. Trần Uyển như thân thể mềm mại chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, lập tức nghiêm nghị quát lên, ngươi nói cái gì? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.